Cô học trò lăng nhăng 2. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàng, tiếng đạn vang lên ngay giữa đường phố đông nghịt người. Ai nấy hoảng loạn bỏ chạy. Phần có lại tìm chỗ núp. Còn một số người thì nập nửa kín nửa hở một góc quan sát. Mẹ nó, IS ngó tới Việt Nam rồi à, tiếng một người đàn ông sau thùng rác gần đó. Đường xá Việt Nam chưa đủ ổ gà hay gì còn đặt bơm tạo ở voi. Một người đang nằm dạp cạnh bồn cây gần đó lên tiếng. Chủ tử, chúng tôi không kịp xử lý. Mau đưa tôi đi bệnh viện. Nhà báo tới lại phiền. Đó là một buổi tan làm. Hẳn hơn là 5 giờ chiều. Quân kỳ đi xem tòa nhà đã xây dựng trước đó để đặt trụ sở. Bốn tên áo vest đen liền đưa quân kỳ lên chiếc xe chống đạn. Chuyện này chắc chắn cho Levin làm. Nhưng tất cả tay chơi súng hay người trong giang hồ đều dưới trướng quân kỳ. Ai lại dám ra tay? Tên Levin còn có mặt ở Anh không? Hắn vẫn đang ở đây. Quân kỳ cúp điện thoại rồi nhìn vào cánh tay bị bắn lúc nãy. Nhướng mắt lên nhìn tên cận vệ mới của mình. Mày điều tra xem, có thể là tên đó ở nóc tòa nhà đối diện. Kiểm tra các camera tòa nhà đó. Dạ. Leo cúi đầu rồi rời khỏi phòng cứu thương. Cô băng mỏng thôi. Làm cách nào mặt áo không thấy ấy? Dạ. Cô y tá chịu trách nhiệm băng bó rụt rè trả lời. Lúc quân kỳ về nhà, Jenny có vẻ đã đi đâu đó. Vội chạy lên phòng, tìm một áo tay dài mỏng. Mặc vào tránh nghi ngờ. Cô đem cái áo này đi bỏ. Không cho Jenny biết. Cái này, lời nói tôi mất trọng lượng vậy luôn. Bình thường cô dưới trướng cô Jenny. Giấu cô ấy được không? Giấu đi rồi tôi sẽ chứng minh tôi không dưới trướng cô ấy. Hai đứa xuống ăn cơm. Bà ngoại của quân kỳ lên tận phòng kêu hai đứa xuống. Nãy giờ nhìn em bận áo tay dài nóng thật đó. Jenny không chịu được phải phàn nàn cái áo tay dài dính chê y người quân kỳ từ lúc Jenny về nhà tới giờ. Có phải là anh chiều em quá rồi giờ đến anh mặc cái gì em cũng quản. Ông ngoại, bà ngoại, cả Jenny và dì quản gia lúc nãy nhìn quân kỳ tròn xoe. Chị có là con vua cũng vậy. Lấy chồng phải theo chồng. Lấy đâu ra việc vợ dạy chồng. Jenny nở một nụ cười thật thân thiện. Trước mặt ông bà của quân kỳ không phải muốn nói gì cũng được. Phải giữ thể diện cho. Chồng, em hôm nay ăn gan hù mà. Jenny nghiến răng nói nhỏ vào lỗ tai quân kỳ. Dù hơi lạnh sóng lưng nhưng cố gắng gượng. Gọi anh là chồng hoặc gọi anh là anh. Đâu ra chuyện vợ kêu chồng bằng em. Được, chồng ăn đi này vợ gấp cho. Chồng cầm gối qua phòng làm việc ngủ. Vợ cho chồng làm chồng. Làm chồng là phải gánh vác công việc. Kiếm tiền nuôi vợ. Gầm, cánh cửa đóng lại thật mạnh như tương lai của quân kỳ vậy. Màu gỗ tối như cuộc sống ngoài cánh cửa của quân kỳ. Dù cánh cửa đóng, nhưng quân kỳ vẫn mở cửa vào một cách dễ dàng. Vì Jenny không có thói quen khóa cửa phòng. Vào thấy Jenny quay lưng ngủ, quân kỳ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chê y người quân kỳ là bộ pyjama xanh dương. Tôn lên chiều dài, éo thon, bộ ngực đúng kiểu lão công. Nhưng điểm hấp dẫn nhất là khoe được bộ xương quai xanh rõ rệt. Tóc quân kỳ lướt qua mũi Jenny để lại mùi hương in dấu. Chị có nhớ cái hôm Daddy không? Đừng có làm bậy chồng à, hai chữ. Chồng à, của Jenny khiến quân kỳ trở nên mềm nhũng. Cánh môi mọng mùi cherry. Hơi ương ướt một chút, nhưng lại cực kỳ câu dẫn. Sau khi sinh hai nhóc có vẻ nó to hơn lúc mới cưới. Chồng là tên vô lại nhất vợ từng gặp. Bộ dạng và điệu nói của Jenny hôm nay. Cái nào cũng từng chút câu dẫn người nam chê y. Hai chân của quân kẹp lấy người của Jenny. Hai tay thì nắm lấy hai cổ tay Jenny. Tóc dài của quân kỳ xõa xuống làm che đi một phần thanh sắc trong sáng khiến cho ánh mắt muôn phần dớ tà nuốt chửng người nằm dưới. Vẫn là áo sơ mi dài. Chỉ vòn vẹn chiếc quy upsilon ở huyền y y hò và không mặc bra. Vợ đã lên kế hoạch câu dẫn chồng đúng không? Cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi của Jenny, người nằm dưới cũng nâng đầu lên một chút và cũng từng chút sâu hơn. Môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, một tay xoa nắn lấy một bên ngực, cảm nhận cả bàn tay dài to như vậy cũng không thể bao trọn lấy. Khí thế cao ngút muốn đâm thủng chiếc áo sơ mi mỏng manh. Tay được buông cầm lấy vai Quân Kỳ, chuyển dần xuống góc vai, chuyển xuống gần bắp tay. A, do quá cao hứng, Jenny đã bóp chặt vào chỗ bị đạn bắn trúng. Quân Kỳ dừng mọi động tác lại, ngã người ôm lấy bắp tay mình. Jenny nhìn lại bàn tay lúc nãy nắm trúng toàn máu. Máu chưa gì đã thấm ướt nửa tay áo của Quân Kỳ. Dì Alan gọi bác sĩ. Chưa đầy 10 phút, bác sĩ đã có mặt tại chỗ. Chắc chắn là bác sĩ nữ. Cô Quân Kỳ, cô có thể kéo áo xuống để tôi băng bó không? Quân Kỳ nhẹ nhàng kéo áo xuống. Do băng quá mỏng nên vết thương chưa được bọc kỹ. Mặt áo tay dài làm hầm vết thương dễ lở loét. Lần đầu băng bó vết thương mà băng quá mỏng khiến cho vết thương dễ hở. Còn mặt áo tay dài làm hầm dễ lở loét dẫn đến hoại tử. Đây còn là vết súng bắn. Vết thương lúc đầu còn dính thuốc súng và độ nóng không nhỏ từ đạn nên cẩn thận hơn bình thường. Được, cô y tá đi khỏi phòng. Quân Kỳ đi vào trong thay một áo tay ngắn. Dù gì Jenny cũng đã biết rồi. Không có chuyện này em định sẽ mặc áo tay dài cho đến khi hoại tử à? Còn chuyện súng bắn là sao? Chê y đường về gặp cướp. Em né không kịp nên bị bắn. Tên cướp chạy trốn. Đang bị lệnh đuổi bắt rồi. Tại sao không nói? Em sợ chị lo thôi. Thân em nhìn ốm yếu mảnh như vậy. Có chuyện gì? Chị sống với ai? Thôi mà, em không dám nữa. Nghỉ ngơi đi. Đừng có hoạt động mạnh. Câu nói đầy ngụ, Jenny nheo hai mắt nhìn Quân Kỳ. Thấy vậy Quân Kỳ cũng không nói nữa. Tắt đèn, tay không bị thương ôm lấy Jenny rồi cả hai đi ngủ. Ba đi chơi 2-3 ngày mới về. Bỏ con gái cưng ở nhà thương ba ghê. Cách chương.